Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Cái này yêu tộc là Giang Trường Phong nuôi. Kiếm Thần Sơn dị biến trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Đông Hải khu vực. Ngay sau đó là vị tiền bối này cùng Thiên Hoang có quan hệ. Đông Hải đám võ giả triệt để nổ. Một cái Đông Hoang không muốn mặt cũng coi như. Hiện tại Thiên Hoang cũng đi theo không muốn mặt. Trông thấy Thần Thiên Tông, Huyệt Thiên Phong, người nhóm phủi sạch quan hệ. Hiện tại trông thấy Cận Thần Kiếm Ý, nhất cái chết sống muốn dính líu quan hệ. Cái gọi là thánh địa người, thực tại là để bọn hắn thất vọng cực độ. Các đại thế lực đều tại triệu tập đạo hồn võ giả, chuẩn bị cùng thánh địa thiên tài phân cao thấp. Thánh Tâm đám người mời Thần Thiên thất bại cũng không thất vọng, dù sao Thần Thiên Giang Trường Phong bị phán định phế ra cũng không giúp được một tay. Chỉ là còn có không ít người tin tưởng Giang Trường Phong còn là vị thiên tài kia. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong bổ sung nạp điện bảo lực lượng, an tâm tu luyện. 3 ngày thời gian chớp mắt qua đi, Thần Thiên Tông nghênh đón 2 vị khách nhân, Đông Hạ Thiên Viêm cùng Thiên Nhược Hề. Lục Băng Hà nhìn xem đến 2 người, thần sắc bất thiện, có thể cũng không dám biểu lộ quá nhiều. Chắp tay nói, không biết 2 vị tới đây chuyện gì? Tới bái phòng Trường Phong sư huynh. Đông Hạ Đệ Tam cười nói, Băng Hà sư huynh, chúng ta cũng toán bằng hữu, cớ gì sụ mặt? Thiên Nhược Hề hơi hơi thi lễ, vị sư đệ này, Thiên Nhược Hề hữu lễ. Trường Phong sư huynh đã bế quan, chẳng biết lúc nào xuất quan, như 2 vị không trọng yếu sự tình, còn mời không nên quấy rầy. Lục Băng Hà thản nhiên nói, Thiên Hoang thánh địa trước đó phủi sạch quan hệ, không nhận Huyền Thiên tổ sư điểm kia tình nghĩa, hắn cũng không muốn dày mặt đi cứng dính líu quan hệ. Hắn Lục Băng Hà muốn mặt, vậy chúng ta các loại Trường Phong sư huynh xuất quan tốt. Đông Hạ Đệ Tam nói, Thiên Nhược Hề hơi hơi nhíu mày, lại không nói cái gì, hy vọng Giang Trường Phong sẽ không để cho hắn thất vọng đi. Kia 2 vị tự tiện, ta còn muốn tu luyện, liền không phụng bồi. Lục Băng Hà chắp tay nói, không thôi Thần Hà, mỗi ngày lĩnh hội đều có thời gian hạn chế, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Không biết Thiên Mộng sư tỷ cùng Trường Thanh sư huynh ở đâu? Đông Hạ Đệ Tam liền vội vàng kéo hắn dò hỏi, ta sẽ thông báo cho hắn nhóm. Lục Băng Hà thản nhiên nói, làm phiền. Nhìn xem rời đi Lục Băng Hà, Thiên Nhược Hề cau mày nói, ngươi một cái Đông Hạ hoàng tử lại như thế ăn nói khép nép, cùng đại ca ngươi hoàn toàn khác biệt. Ta đại ca không có đầu óc. Đông Hạ Đệ Tam không khách khí chút nào nói, có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích. Thiên Nhược Hề ngoạc kép, có ngươi cái này nói nhà mình đại ca, kia có thể là ngươi cùng cha khác mẹ thân ca ca. Hoàng quyền tranh đoạt, hoàng thất vô tình, Đông Hạ hoàng thọ nguyên còn rất dài vô cùng, không cần vội vã như vậy a. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong chậm rãi mở 2 mắt ra. Lâm Trường Thanh thanh âm vang lên, Trường Phong sư huynh, Thánh Tâm đám người cùng thánh địa ước chiến sẽ tại tối nay tiến hành, Bách Vân Quốc đã đến rồi. Giang Trường Phong hỏi, các đại thế lực đều đi, chỉ có chúng ta Thần Thiên không có đi. Lâm Trường Thanh nói, dừng một chút, lại nói, sư huynh, chúng ta thật không tham dự. Không có gì tốt tham dự. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cùng bọn hắn đả sinh đả tử, tranh đoạt chính mình tiện tay phát ra nhất kiếm, còn sót lại điểm kia vết tích. Chính mình đầu óc có hố, mới đi cùng bọn hắn tranh đoạt. Có thể dùng cái này đo ra Bách Vân Tế Linh khả năng, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Sư huynh, Kiếm Thần Sơn phát sinh dị biến, kiếm khí phong bạo bao phủ Kiếm Thần Sơn. Lâm Trường Thanh báo cáo, Giang Trường Phong đạm mạc nói, ta biết, đi tu luyện đi, sư huynh, còn có một chuyện, Thiên Hoang Thánh Địa Thiên Nhược Hề cùng Đông Hạ Đệ Tam. Tới trước bái phòng, Thiên Nhược Hề, Giang Trường Phong ngây ra một lúc, cái này vị nghĩ như thế nào bái phỏng chính mình? Mình đã để bọn hắn thất vọng, hắn nhóm cũng không có khả năng đem tâm tư lại hoa trên người mình mới đúng, tìm người tìm tới hắn đầu rồi. Chẳng lẽ Đông Hạ Đệ Tam lại tại thổi phồng chính mình? Cái này không biết, Lâm Trường Thanh lắc đầu, hắn cũng kỳ quái. Thiên Nhược Hề làm sao lại đến Thần Thiên Tông? Tạm thời không thấy, thăm dò rõ ràng mục đích của bọn hắn. Ta tiếp tục bế quan. Giang Trường Phong trầm ngâm nói. Lâm Trường Thanh quay người rời đi, tiến đến tìm Thiên Nhược Hề cùng Đông Hạ Đệ Tam. Giang Trường Phong trong bóng tối rời đi, đi tới Kiếm Thần Sơn. Kiếm Thần Sơn, kiếm khí phong bạo thông thiên triệt địa, đem trọn tòa núi xanh bao khỏa tại bên trong. Bên ngoài mấy dặm, tam đại tông môn cầm đầu, các đại thế lực tề tụ. Thiên Hoang, Đông Hoang bốn người nhìn như đơn bạc, có thể rất yếu cũng là đạo hồn cửu trọng. Thiên Nhược Hề càng là hợp nhất võ giả thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là tìm không ra có thể cùng hắn nhóm so sánh. Giang Trường Phong không có ra ngoài, mà là vào kiếm khí phong bạo bên trong, cự ly xa nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Đông Hải rất nhiều võ giả hội tụ, thịnh huống chưa bao giờ có. Ôn Cô Thanh Vân những người này toàn bộ đến, ông chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, bốn phía không khí nhiệt độ bạo tăng, viêm long gào thét, Đông Hạ Thiên Viêm chân đạp viêm long. Phía sau là 10 vị đạo hồn cửu trọng võ giả, thản nhiên nói uy tán phát, để phía dưới đám người sắc mặt đồng thời nhất biến. Đạo hồn ngũ trọng, đến nay Đông Hạ Thiên Viêm, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là bước vào đạo hồn ngũ trọng, tốt một cái Đông Hạ Thiên Viêm. Hải Hoàng Tông Phong Vũ, nhìn xa xa, ánh mắt mang theo ngưng sắc, Giao Hảo Thánh Địa đi theo làm tùy tùng, Thiên Nhược Lan hai người tự nhiên sẽ cho hắn ban thưởng. Đông Hạ Thiên Viêm nhìn xuống phía dưới, thần sắc đầy là khinh thường, một bầy kiến hôi, ánh mắt còn giới hạn tại Đông Hải khu vực, mà hắn đã làm phóng nhãn thiên hoang. Dùng hắn đạo hồn ngũ trọng tu vi, trừ Thánh Tâm cùng Giang Trường Phong bốn người, những người còn lại hoàn toàn không cần để vào mắt. Giang Trường Phong mặc dù phế, nhưng bây giờ còn có bao nhiêu thực lực, không có người biết, tương lai, chính mình nhất định có thể siêu việt Giang Trường Phong, hiện tại còn là thận trọng một ít. Đông Hạ Thiên Viêm, thật sự là quyết tâm muốn đứng tại Thiên Hoang bên kia. Ôn Cô Thanh Vân khẽ thở dài, hắn cũng chỉ có chút năng lực ấy. Cố Thiệu Lân thản nhiên nói, dùng hắn thiên tư, muốn đi ra Đông Hải rất khó khăn, chỉ có thể như thế. Đông Hạ Thiên Viêm thiên tư không tệ, có thể muốn gia nhập Thánh Địa, không có ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng. Liền xem như hắn, cũng là bởi vì tông môn cùng Cổ Hoang Thánh Địa có to lớn nguồn gốc, mới có cơ hội bán Đông Hải lợi ích, đổi lấy cơ hội vào Thánh Địa, cũng không có khả năng có cái gì đại hành động. Linh Kiếm Văn Khinh thường nói, Thánh Tâm hai con ngươi thâm thúy, không có đánh giá. Ôn Cô Khinh Vũ ánh mắt chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đang tìm cái gì? Ôn Cô Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Không có cái gì, chỉ là nhìn nhìn Trường Phong sư huynh có tới hay không. Ôn Cô Khinh Vũ trả lời, Giang Trường Phong sẽ không đến. Thánh Tâm nói, mời Thần Thiên, hắn cự tuyệt. Phong Vũ xùy tiếng nói, Giang Trường Phong là không dám tới. Trước đó gặp Thiên Nhược Lan ba người, đúng là nghĩ đến tặng lễ. Ta nhìn hắn, không xứng làm Đông Hải tuổi trẻ lãnh tụ. Kia ngươi xứng, Bách Vân Lương Loạn, không khách khí chút nào nói. Phong Vũ trì trệ, hừ lạnh nói, ta đương nhiên không đủ tư cách, có thể thánh tâm ba vị, có tư cách này. Thánh Tâm nhíu nhíu mày, ngưỡng vọng bầu trời đêm, yêu tộc bên kia tin tức gì? Không tham dự, Ôn Cô Thanh Vân bình tĩnh nói, nghe qua Giang Trường Phong cự tuyệt, thiên yêu hồ tộc ngay lập tức cự tuyệt, còn dư yêu tộc cũng đều không tham dự. Thánh Tâm, ngoặc kép, cái này yêu tộc là Giang Trường Phong nuôi hay sao? Cận Thần kiếm ý, nói không cần là không cần. Chắp tay nhường cho người. Những người còn lại cũng là nói không ra lời đến. Chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Liền xem như nuôi con chó. Cũng không có cái này nghe lời. Thần thiên tới hay không? Không quan trọng. Linh kiếm văn thản nhiên nói. Chỉ hy vọng hắn nhóm không phải lòng dạ nhỏ mọn hạc người. Cho là chúng ta muốn cướp hắn lãnh tụ chi vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.